Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, tội ác tay. Đoạn Phong cũng là không có cách nào như tình huống như vậy. Để hắn làm sao bây giờ? Một mặt là chính mình chủng tộc nhân loại, một phương diện khác. Mặc dù là yêu tộc, vốn đến chính mình cùng bọn hắn cũng không có cái gì liên quan. Giết cũng liền giết, nhưng là bây giờ Diệp Thần ở giữa. Nếu là mình giết chết hắn con dân, chỉ sợ tiểu gia hỏa này không biết coi xong. Hiện tại vừa vặn yêu tộc muốn tự mình giải quyết, thì để chính bọn hắn giải quyết đi, ai thua ai thắng. Toàn bằng thiên ý song phương rằng co, chiến ý nồng đậm, yêu tộc, tại đông đảo người thí luyện nội tâm tồn tại. Bất quá chỉ là thí luyện tình trạng một số đạo cụ thôi. Mình mới là thí luyện đại hội chủ nhân, mà bây giờ yêu tộc đã không còn là trước đó cái kia mặc người chém giết tồn tại, trong lòng bọn họ thủ lĩnh đại nhân xuất hiện. Cái này thần đồng dạng người, rốt cục xuất hiện cái kia trong lòng hướng tới cùng niềm tin. Một khi thực hiện, đối với một người cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều tương đương với một châm thuốc trợ tim rót vào huyết mạch. Bọn họ biến đến ương ngạnh, đối mặt hết thảy khó khăn, đều muốn liều mạng giải quyết, nguyên nhân chỉ có một cái. Niềm tin, mấy trăm năm qua, yêu tộc chịu đủ các ngươi tra tấn. Hôm nay, tại yêu tộc thì muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Điển Nhiên đứng tại thí luyện người trước. Mặt, hai mắt lộ ra kiên nghị ánh mắt nói đến. Xoát, theo thanh âm hắn rơi xuống, đông đảo yêu tộc hai tay chấn động, nồng đậm chiến ý trong không khí điên cuồng phiêu tán ra. Giờ khắc này, nhiều năm khuất nhục sắp bạo phát, người thí luyện một phương này bây giờ căn bản không có mảy may chiến ý. Nói đùa cái gì, một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ thì ở một bên quan chiến, có trời mới biết hắn cái gì thời điểm xuất thủ. Nếu là song phương giao chiến, cái này gọi Đoạn Phong người, chẳng phải là toàn bộ chờ chết. Có lúc, nhân loại cũng là như thế già mồm, đắn đo do dự, cho là mình tính kế hết sức chính xác. Thực, khắp nơi đều là tự mình đa tình, người ta Đoạn Phong căn bản cũng không có động thủ ý nghĩ. Lùi lại cước bộ, từng bước tăng tốc, binh khí trong tay ở vào trước ngực. Nhìn như chuẩn bị nghênh chiến, thực tế đã chuẩn bị rơi chảy. Cái này đại quy mô động tác, muốn là người khác nhìn không ra, cái kia chính là ngu ngốc. Lên, Điền Nhiên đương nhiên cũng phát hiện chi tiết này, một tay giơ lên đỉnh đầu, trong tay mang theo phù lục linh thức trong nháy mắt ném ra một số. Oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng nổ mạnh, để xung quanh khói bụi nổi lên bốn phía. Vốn cũng không có chiến ý người thí luyện, trong chớp nhoáng này, quay người rơi chạy, thế mà, chờ đợi bọn hắn, là vô tận linh thú, bén nhọn răng nanh miệng to như chậu máu, còn có cái kia khiến người ta khủng bố tiếng gào thét liên tiếp quanh quẩn trong không khí. Lui không thể lui, duy có một trận chiến người thí luyện binh khí trong tay lập lòe ra tầng tầng hàn quang. Chạy yêu tộc bên trong cảnh giới hơi thấp phương hướng tiến lên. Có thể trở thành người thí luyện, đều là mỗi một cái môn phái tinh anh. Cho dù là cảnh giới hơi có chút hơi thấp, đầu cũng đều không ngu ngốc, tại thực lực không cân đối tình huống dưới. Chỉ có bắt lấy đối phương nhược điểm, nhất kích công phá, đối phương phản kích, yêu tộc bên này rõ ràng có chút trở tay không kịp. Cái này khiến Đoạn Phong ở một bên nhìn lấy lắc đầu liên tục. Nhìn như vô cùng kiên cố đội hình, thực trăm ngàn chỗ hở, người ta không có hoàn thủ thời điểm còn giống như là cái bộ dáng bây giờ. Người ta hoàn thủ, trong nháy mắt thì có bị xông phá dấu hiệu, khó trách hội bị bắt tới thí luyện tình trạng. Thế mà ngay lúc này, Điền Nhiên khóe miệng mỉm cười, giống như đã sớm đoán ra. Bọn họ hội theo cái phương hướng này xông phá, đồng dạng trong tay sớm liền chuẩn bị tốt phù lục. Linh thạch trong nháy mắt ném ra, những cái kia còn cho là mình tức đem thành công người thí luyện, bị bất chợt tới phù lục linh thạch nổ 780 tán. hết thảy mới có hai mươi mấy người đội ngũ, bây giờ bị ngăn cách. Trong nháy mắt, ba năm người vây tại một chỗ cảnh giác nhìn lấy chung quanh linh thú. Cùng nhìn chằm chằm yêu tộc, muốn đi, Điền Nhiên nội tâm có chút kiêu ngạo nói đến. Yêu tộc mọi người tại Điền Nhiên nhẹ nhõm giải quyết hết khốn cảnh về sau. Khí thế tăng nhiều, quyền đầu tựa như là đống cát một dạng vòng lên. Đối với người thí luyện cũng là một trận đập loạn. Lương tâm lời nói, một cái bị giam tại thí luyện tình trạng chừng hơn 300 năm bọn họ. Có thể sống đến bây giờ đã vô cùng không dễ. Nào có cái gì thời gian tu luyện công pháp. Càng không có thời gian nghiên cứu cái gì đối chiến chiêu số đánh tới khung đại bộ phận đều là. Loạn không trình tự quy tắc vung lên quyền đầu cũng là một trận làm loạn. Một bên Đoạn Phong nhìn đến như thế loạn chiến. Kém chút ngã trên mặt đất. Ta tào, quyền pháp này hắn gặp qua. Từng có lúc, Kỳ Lân Sơn phía trên. Diệp Thần đối chiến Kỳ Lân Mặc Thánh chiêu số. Vương Bát Quyền, khó trách gia hỏa này có thể ngồi lên yêu tộc thủ lĩnh vị trí. Cái này mẹ hắn quả thực cũng là trời sinh a. Ngươi xem một chút những yêu tộc này hiện tại quyền pháp. Không phải là lúc trước Diệp Thần thi triển Vương Bát Quyền sao? Cái gì tướng quân thì có cái gì binh? Chậc chậc chậc, thật sự là chuyện như vậy. Đoạn Phong một mặt ghét bỏ nhìn lấy yêu tộc động tác thật. Tình không biết, chính mình vẫn là Diệp Thần trên danh nghĩa sư phụ. Câu nói này liền mang theo ngay cả mình đều nói. Lại nói yêu tộc cùng người thí luyện đối kháng. Cái gọi là binh bại như núi đổ. Tại chính mình ý đồ bị đánh gãy về sau, người thí luyện tâm cảnh triệt để bị nhiễu loạn lại cũng vô. Tâm ham chiến, bọn họ chỉ muốn chạy trốn liền tốt, cũng có ngày tại từng cái đánh tan có ý nghĩ này. Về sau, bọn họ bắt đầu điên cuồng lùi lại oanh. A, xoẹt xẹt, quyền đầu rơi vào xương cốt thượng, thanh âm răng nanh xé rách thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt ngắn ngủi mấy phút. Yêu ược cùng linh thú chỉ thấy phối hợp có thể nói không chê vào đâu được, giữa bọn hắn thật giống. Như có một loại yên lặng liên hệ mãi mãi cũng biết đồng bạn ý đồ, người thí luyện hết thảy ngã xuống. Đất không dậy nổi, máu thịt be bét, tiếng kêu rên liên hồi cường hãn. Thật cường hãn yêu tộc. Ở một bên từ đầu đến cuối không có xuất thủ Đoạn Phong trong lòng bị rung động. Hắn trước đó cũng chỉ là nghe nói yêu tộc cường hãn. Lại cho tới bây giờ không có thấy tận mắt, đến hôm nay nhìn đến. Nội tâm bị chấn kinh. Thắng yêu tộc bị giam tại thí luyện tình trạng chừng hơn 300 năm thời gian. Lần thứ nhất thắng người thí luyện. Bọn họ bằng vào chính mình phối hợp. Bằng vào thủ lĩnh đại nhân đến. Bằng vào trong lòng cái kia phần niềm tin. Lần thứ nhất chiến thắng nhân loại người thí luyện. Mùi máu tươi trôi nổi trong không khí. Dần dần phiêu tán. Để càng nhiều linh thú ngửi đến nơi đây vị đạo ào ào đến đây. Mùi máu tươi càng là tràn ngập tại nhân loại khứu giác bên trong. Bọn họ mục tiêu cũng đồng dạng khóa chặt ở chỗ này. Đại lượng đánh giết. Đối với yêu tộc là vô cùng cổ vũ. Có thể đồng thời cũng đưa tới không nhỏ phiền phức. Bởi vì nhiều người hơn loại người thí luyện ngay tại đến đây. Cái này bên trong thì bao quát Chử Tuân cùng Lại Thiên hai người. Còn có trước hết tiến vào thí luyện tình trạng Lại Mâu. Cơ Lan Nhi, Đàm Kiều. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được nơi này sát lục khí tức. Có chút ý tứ, không nghĩ tới thí luyện tình. Chẳng còn có mạnh mẽ như vậy đối thủ. Lại Mâu thân là Lại Thiên đệ đệ. Đối với độc tố khống chế tương đương tinh chuẩn. Vị giác càng là so với thường nhân nhạy bén. Cơ Lan Nhi đứng sau lưng Lại Mâu. Sắc mặt chết lặng hỏi. Cái gì có chút ý tứ? Từ khi đi vào thí luyện tình trạng về sau. Nàng liền phát hiện cái này Lại Mâu quả thực cũng là một cái đồ biến thái, phàm là đụng phải người. Hoặc là cũng là trực tiếp dùng độc dược thu phục đối phương. Để bọn hắn vì chính mình giết người, muốn là đụng phải những cái kia so sánh không vừa mắt. Lại hoặc là có chút khó chịu người. Hắn thì sẽ trực tiếp giết chết. Lại Mâu giết người phương thức vô cùng tàn nhẫn từ trước đến nay. cũng sẽ không lập tức giết chết, mà chính là khiến người ta bảo thủ dày vò, một chút xíu cuối cùng chết mất. Đối với loại thủ đoạn này, Cơ Lan Nhi lớn nhất bắt đầu thời điểm đến không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao cũng là thí luyện tình trạng, cảnh giới quyết định người sinh cùng tử thế, nhưng là lại mâu tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Thẳng đến vừa mới, hắn mới giết chết một cái người thí luyện, cứ thế mà đem thân thể cốt nhục tách rời, nồng đậm máu lưu trên mặt đất, còn dùng tay chỉ dính một chút, đặt ở đầu lưỡi bị ổi liếm nhập. Loại này buồn nôn là thật chịu không được. Lại mâu liếc mắt nhìn xem khuôn mặt tinh xảo Cơ Lan Nhi, thân thủ muốn sờ một chút. Nói thật, trước đó hắn đối với Cơ Lan Nhi là không có chút nào hứng thú, thế nhưng là tiếp xúc thời gian lâu dài, hắn thì càng phát ra phát hiện nữ nhân này trên thân cái kia cỗ mị kình thật có thể cho mỗi một người nam nhân dục sinh dục tử, có thể dấy lên nội tâm dục hỏa ba. Cơ Lan Nhi sắc mặt băng lãnh, xuất thủ mở ra lại mâu đưa qua đến cái tay kia. Muốn chết lời nói, ngươi thì thử một lần nữa. Nói, Cơ Lan Nhi cái trán xuất hiện một cái như ẩn như hiện hào quang màu đỏ, ha ha. Làm gì tức giận như vậy, ngươi cho rằng ta thật muốn ngươi? Lại mâu cũng không khẩn trương chút nào, hai con ngươi không kiêng nể gì cả tại Cơ Lan Nhi trên thân ngắm tới ngắm lui. Cơ Lan Nhi cười lạnh một tiếng, múa may dáng người, thiên kiều bách mị nhìn lấy Lại Mâu nói đến, ngươi có thể thử một chút nhìn xem là ngươi có thể có được ta, vẫn là ta có thể giết ngươi. Tại vừa dứt lời trong nháy mắt, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh bén nhọn mang theo hàn quang tản mát ra vô tận sát ý tiểu đao, mũi đao khoảng cách Lại Mâu cổ họng không đến một ly khoảng cách. Chỉ cần Lại Mâu dám loạn động một cái, Cơ Lan Nhi tuyệt đối sẽ giết hắn. Hà tất phải như vậy đâu? Yêu tộc nghe nói qua sao? Lại Mâu một mặt ý cười nói đến, hắn biết. Chỉ cần hiện tại chính mình thu liễm hành động, Cơ Lan Nhi liền sẽ không giết chết chính mình, bởi vì hiện tại hai người tại trên một cái thuyền quả. Nhiên, Cơ Lan Nhi nghe được yêu tộc xưng hô về sau, thu hồi tiểu đao trong tay. Có ý tứ gì? Cái này thí luyện trong cảnh địa, trừ các đại môn phái người thí luyện, còn có yêu tộc tồn tại, chỉ muốn lấy được bọn họ trong lòng yêu hạch. Một dạng có thể cho tên tại thí luyện tháp phía trên tăng vọt. Lại Mâu nói đến, bọn họ ở đâu? Cơ Lan Nhi híp mắt hỏi thăm, thì sau lưng ngươi không xa địa phương, Lại Mâu nói đến soát. Cơ Lan Nhi quay đầu, Lại Mâu xuất thủ. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện phần Nguyệt Huyền Cung thình lình xuất hiện. Sau lưng Cơ Lan Nhi bỗng nhiên nhất kích, ha ha, muốn giết ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, Lại Mâu duỗi ra một cái tay vươn hướng Cơ Lan Nhi, khuôn mặt sắc mặt biến đến bỉ ổi cùng cực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.